Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, ước hiếp đến cửa. Diệp Viễn vào thành rất điệu thấp, ai cũng không có thông báo. Hắn đi thẳng tới Trịnh Khởi phủ đệ. Người nào, đứng lại, hả, ngươi là Diệp Viễn trưởng lão. Thủ vệ ánh mắt chút ngưng. Nhận ra Diệp Viễn, ồ, ngươi biết ta? Diệp Viễn cười nói, thủ vệ cười nói, Diệp trưởng lão nói giỡn. Cái này Thiên Ưng Hoàng thành bên trong, ai không biết ngài? Diệp Viễn bật cười nói, cái này Thiên Ưng Hoàng thành bên trong, ai cũng biết ta là phế vật a. Thủ vệ biến sắc, vội vàng nói, Diệp trưởng lão, mặc kệ cái khác người nói như thế nào. Ta Trịnh phủ trên dưới, không ai dám đối ngài bất kính, bao quát tiểu nhân ở bên trong. Đại trưởng lão bình thường nói, mạng hắn là ngài cứu, ai dám đối ngài nói năng lỗ mãng, nhẹ thì đuổi ra Trịnh phủ, nặng thì trực tiếp đánh chết. Diệp Viễn không nghĩ tới, Trịnh Khởi cư nhiên dùng loại phương pháp này tới trận lo lắng chúng miệng. Bất quá cũng gặp trọng tình trọng nghĩa. Diệp Viễn gật đầu nói, đại trưởng lão thân thể, thế nào? Thủ vệ nghe vậy thở dài nói, ai, đại trưởng lão thân thể ngày càng sa sút, Hiền Vũ đại trưởng lão đem hết thủ đoạn, cũng vô pháp vãn hồi. Hiện tại, đại trưởng lão đã vô pháp xuống giường. Diệp Viễn hơi nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn trước khi đi, cố ý kiểm tra qua Trịnh Khởi thân thể, không đến mức nhanh như vậy liền vô pháp xuống giường a. Nghe thủ vệ nói chân tướng, Diệp Viễn lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Nguyên lai, Chí Ninh Hoàng thành một vị thiên thần cường giả sau khi xuất quan, biết được Cao Nguyên vẫn lạc tin tức, tìm tới cửa tới, cái kia thiên thần cường giả đến, là tìm Diệp Viễn cùng Trịnh Khởi hai người phiền phức. Ai biết đến từ sau mới biết được, Diệp Viễn đã ly khai Thiên Ưng Hoàng thành, thiên thần cường giả thân chí, loại chuyện như vậy tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Chí Ninh Hoàng thành thực lực, so Thiên Ưng Hoàng thành cường không ít, bọn hắn có 4 vị thiên thần cường giả, mà Thiên Ưng Hoàng thành cũng chỉ có 2 vị, cái kia thiên thần cường giả đến từ về sau, lấy cường thế thái độ. Yêu cầu Thiên Ưng Hoàng thành xử tử Diệp Viễn, giao ra Nguyên Tử Thần Sơn. Mặt khác, còn muốn Cao Nguyên đồ đệ khiêu chiến Trịnh Khởi, nói là muốn vi sư tôn báo thù. Tình hình này, cùng trước đây Trịnh Khởi không có sai biệt. Chỉ là, Cao Nguyên người này âm hiểm xảo trá, hại đồng đạo, làm người khinh thường. Hiện tại chiêu thức ấy, thuần túy là cố tình gây sự. Trịnh Khởi lúc đó tình trạng cơ thể, nơi nào vẫn có thể chống lại đại chiến. Bất quá, Trịnh Khởi lúc đó dựa vào lý lẽ biện luận, nói là hoán ma lĩnh đánh một trận, giết chết Cao Nguyên đều là một mình hắn gây nên, cùng Diệp Viễn không quan hệ. Đồng thời, hắn tiếp thu khiêu chiến, mà khiêu chiến kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, Trịnh Khởi bị Cao Nguyên đồ đệ đánh trọng thương. Hiện tại chỉ còn lại có nửa cái mạng. Diệp Viễn nghe được trong cơn giận dữ, thần toàn cảnh khí tức không tự giác phát ra, lạnh giọng nói, cái gì báo thù, căn bản là hướng về phía Nguyên Tử Thần Sơn tới đi. Thủ vệ kia bất quá là quy khư cảnh, đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn phóng ra ngoài đi ra khí thế cường đại, ép tới hắn sắc mặt tái nhợt, thủ vệ trong lòng khiếp sợ. Lúc này mới kinh giác, Diệp Viễn tựa hồ đã không phải là quy khư cảnh. Khí thế kia, tuyệt đối là thần quân cảnh. Diệp trưởng lão, cư nhiên thật đột phá. Diệp Viễn đột nhiên ý thức được thủ vệ quẫn thái, thu trên người khí thế. Thản nhiên nói, ngươi đi thông báo một tiếng đi, thì nói ta trở về. Thủ vệ vội vàng nói, Diệp trưởng lão nói giỡn. Đại trưởng lão ngay tại hậu viện, Hiền Vũ đại trưởng lão cùng Lãnh Vũ đại trưởng lão đều ở đây. Ngài mời. Diệp Viễn gật đầu, thuận tay lấy ra một viên đan dược ném cho đối phương. Nói, khổ cực, đây là thưởng ngươi. Thủ vệ tiếp nhận đan dược, không khỏi một hồi mừng như điên. Hư huyền thần đan, Diệp trưởng lão hư huyền thần đan, thật là một đan khó cầu a. Hiện tại cư nhiên ban thưởng cho chính mình. Đa tạ Diệp trưởng lão. Ngoặc kép, hậu viện, Lãnh Vũ cùng Hiên Vũ hai người nhìn nằm ở trên giường Trịnh Khởi. Mặt ủ mây trao, Trịnh Khởi khí tức suy yếu. Hiển nhiên là sắp sửa không cổ. Bất quá hắn trên mặt, ngược lại là không có quá nhiều tiếc nuối. Tương phản có vẻ mười phần rộng rãi. Sư tổ, Hiên Vũ huynh, các ngươi không cần như vậy. Trước đây sư phụ đại thù được báo, ta cả đời này tâm nguyện cũng như thế. Sống lâu ít năm như vậy đã là được lợi. Trịnh Khởi thở hổn hển nói rằng, có vẻ cố hết sức. Hiên Vũ vẻ mặt tự trách nói, đều là lão phu vô năng. Nếu như Diệp Viễn hắn có thể đột phá thần quân cảnh, nhất định có thể đưa ngươi cứu trở về. Ai? Nhắc tới Diệp Viễn, Lãnh Vũ giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói, đám kia ngu xuẩn, lại còn nói Ôn Nhất Lân là Diệp Viễn đưa tới. Từng tái không có bản lĩnh, còn muốn đem trách nhiệm hướng người khác trên đầu đẩy, thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm. Hiên Vũ than thở, đám người này, từ xưa giờ đã như vậy, một điểm đảm đương cũng không có. Ha ha, các loại, chờ, Diệp Viễn đột phá trở về. Ta ngược lại là rất chờ mong đám người này là cái gì sắc mặt đâu. Chỉ tiếc, nhìn không thấy, Trịnh Khởi than thở, muốn nói hắn duy nhất tiếc nuối, chính là không thể chứng kiến Diệp Viễn đột phá. Mọi người trong lòng đều biết, Diệp Viễn lần này đi ra ngoài, sợ là trong khoảng thời gian ngắn về không được. Cơ duyên đột phá, có thể không phải dễ tìm như thế. Chỉ là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Viễn một cái quy khư cảnh lại dám đi thông thiên sơn. Ai nói nhìn không thấy? Ngươi chẳng những có thể chứng kiến, còn có thể từng cái giáo huấn đi qua. Không thấy người trước nghe tiếng. Thanh âm này Hiên Vũ ba người quá quen thuộc. Quả nhiên nhìn ra ngoài cửa đi, chỉ thấy một người trẻ tuổi bước nhanh đi tới. Không phải Diệp Viễn thì là người nào? Diệp Viễn, ngươi cư nhiên nhanh như vậy sẽ trở lại. Hiên Vũ vui vẻ nói. Lãnh Vũ nhưng là biến sắc. Hồ Nghi nói, ngươi đột phá. Mặc dù Diệp Viễn khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là lại cho hắn một loại không thể phỏng đoán cảm giác, để cho hắn có chút không dám xác định. Diệp Viễn cười nói, không đột phá, ta làm sao dám trở về? Bị người chỉ vào mũi mắng phế vật cảm giác cũng không dễ chịu a. Ba người nghe vậy đều là cười lên ha ha. Lãnh Vũ cười to nói, ta đã nói chính là thần quân cảnh, làm sao có thể làm khó được ngươi? Đám kia ngu xuẩn, xem bọn hắn lần này còn có gì nói. Ta hiện tại thực sự là ác chờ mong bọn hắn phản ứng a. Diệp Viễn cười cười nói, nhàn thoại chúng ta sau đó trò chuyện tiếp, ta xem trước một chút Trịnh đại trưởng lão. Trịnh Khởi hữu khí vô lực, bất quá nhìn thấy Diệp Viễn đột phá cũng là mừng rỡ không hiểu, cả người trạng thái đều tốt không ít. Diệp Viễn kiểm tra một phen Trịnh Khởi tình trạng cơ thể, chân mày không khỏi nhíu lại, hừ lạnh nói, thật là ác độc đồ vật. Diệp Viễn nhận thấy được Trịnh Khởi trong thân thể có một đạo khí âm nhu đang không ngừng lãng phí Trịnh Khởi sinh cơ, gia tốc hàn chết. Hiển nhiên đây là đối phương cố ý. Hiên Vũ than thở, cái kia Dương Phàm Thiên Tư mặc dù không kịp nổi Trịnh Khởi lão đệ, thế nhưng thực lực của hắn xác thực không thể khinh thường. Cổ này âm nhu chi lực, lão phu hoa sức của chín châu hai hổ cũng vô pháp đem khu trừ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trịnh lão đệ phải chịu dày vò. Trịnh Khởi nghe vậy cười nói, Hiên Vũ huynh không nên tự trách, Lão phu biết ngươi đã tận lực. Diệp Viễn cau mày nói, Trịnh huynh đan dược nguyên bản ta đã chuẩn bị xong, chẳng qua là ta không nghĩ tới tình huống của hắn cư nhiên nghiêm trọng như vậy. Các ngươi chờ chốc lát, đợi Diệp mỗ lại đi luyện chế một viên đan dược. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.